HP đồng nhân, đa ha chứng khủng hoảng tiền hôn nhân. Chương 3, quán ba vui không? Góc truyện audio.com. Malfoy, theo như lời ngươi nói nơi chơi vui ở Italy chính là nơi này. Harry tức giận nhìn Draco, cái con người vừa mới thề son sắt bảo đảm rằng nhất định có thể làm Potter thả lòng. Mà hắn thế nhưng lại đi tin lời nói của một tên Malfoy nhưng mà gặp quỷ đi Merlin. Nơi này là một cái quán bar. Editor biểu thị vô cùng tội nghiệp Merlin. Hễ có chuyện gì là tụi nó cứ nắm đầu kéo ông ra. Ông ôm an ủi, ngẫm lại yêu cầu ngươi đưa ra đi. Kích thích náo nhiệt, chẳng lẽ nơi này không kích thích? Không náo nhiệt sao? Draco liếc Harry một cái lộ ra một nụ cười giả. Harry giơ lên nắm đấm, hướng Draco thị uy hơ hơ. Ngươi muốn thử không? Ngươi chuẩn bị cho ta một cái ôm âu yếm. Draco nhướng mày nói, Harry hoàn toàn bị da mặt dày của người đối diện đánh bại. Ta không biết tới quán bar có ý nghĩ gì. Phải biết rằng Harry vẫn luôn là một thanh niên tốt, ngoại trừ quán bar đầu heo ra. Hắn đúng là chưa vào một quán bar nào khác. Càng đừng nói là ở Muggle, thật không biết Draco rốt cuộc đã trải qua cái gì. Y như thế nào lại thường xuyên vào một quán bar Muggle? Bartender đi đến bên người Draco. Draco quen thuộc cùng hắn chào hỏi. Những người khách lui tới uống rượu hầu như đều quen biết y, liếc bọn họ một cái nở nụ cười ái muội. Harry cảm thấy một trận nan kham cùng không được tự nhiên. Mà Draco vừa lúc cùng hắn hoàn toàn tương phản, y thoải mái thả lỏng như cá gặp nước. Nơi đây giống như là căn nhà thứ hai của y, Harry lé mắt nhìn y, nhưng cái ta gọi là kích thích không bao gồm sắc tình. Y nhún vai, ngươi có thể quan sát sắc tình, đó cũng tương đương kích thích, cho nên ngươi đến đây là để tán gái hả? Harry trả lời lại một cách mỉa mai. Không, ta muốn tán ngươi, Draco yên lặng nói ở trong lòng. Phải biết rằng 3 năm nay y đã bắt đầu mơ về cứu thế chủ rồi. Y vô cùng may mắn vì Harry không có sử dụng chiết tâm trí thuật đối với y, bế quan bí thuật của y chỉ là gà mờ mà thôi. Nói cách khác, Draco cũng không thể tưởng tượng được sẽ có thể xảy ra bất kỳ sự việc không ổn nào. Nếu Harry thấy được bản thân mình xuất hiện ở trong mộng của một Slytherin. Tốt thôi, Draco không định đem tình cảm này công bố với hậu thế. Y biết rõ bản thân mình không có khả năng làm cho một Potter có thể ngoan ngoãn mà nằm trên giường của mình. Cho nên sau chiến y liền bỏ đi Italy, y vốn định tháng sau liền cưới Greengrass cô gái thuần tịnh như thủy tinh kia. Draco cúi đầu nhìn về phía mặt Harry, lộ ra một cái nụ cười vô cùng xấu xa. Hiện tại Merlin đang cho y một cơ hội không phải sao? Trước hôn lễ của cứu thế chủ diễn ra một tuần, vai chính mà y luôn tâm tâm niệm niệm đi tới Italy lại cùng với y ngẫu nhiên gặp lại. Y nếu không nắm chắc cơ hội liền thật xin lỗi ý tốt này rồi. Tất nhiên, người cũng có thể nha. Draco cười nhìn Harry, người nào đó đỏ mặt lên. Nghe đây một tuần sau ta liền phải kết hôn. Người suy nghĩ lại đi. Draco dụ dỗ Harry nói. Vị hôn thê của ngươi Ginny khi còn ở Hogwarts phong lưu cỡ nào? Kết giao qua bạn trai dùng cả hai tay đều đếm không hết. Nổi danh cả 4 học viện. Mà ngươi thì sao? Ngoài nàng ra, còn có ai? Ngươi nói không sai, nhưng mà ta còn không có cách nào chấp nhận. Ở đây một tuần sau đó ngươi sẽ phải trở thành một người chồng rồi. Liệu ngươi còn có hội như vậy nữa sao? Draco liên tục dụ dỗ. Biểu tình của Harry rõ ràng có buông lỏng một chút, còn ngươi, có thể không cùng những cô gái đó quan hệ giường chiếu. Hoàn toàn có thể cùng các cô ấy đơn thuần nói chuyện mà thôi. Ta không hề có ý nghĩ sẽ cùng các cô ấy phát sinh quan hệ. Harry lập tức thẹn quá thành giận phản bác lại, đương nhiên ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi cùng những cô gái đó quấn lấy nhau đâu hừ. Draco bĩu môi, nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Ngộ ân, được rồi, cái tên vô lại này. Harry lẩm bẩm nói, Draco nhướng mày, y phải mãnh liệt khắc chế để biểu tình vui sướng không hiện lên trên mặt. Vẫn duy trì nụ cười mỉm làm bộ hứng thú biểu tình. Y lôi kéo Harry ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy bar. Cười cười với bartender, hêu y cốc tai, cái gì, chấm, một ly mã để ni cùng một ly đặc kira mặt trời mọc. Editor, ngu khoảng tên cốc tai, ai biết cho xin cái tên mỹ miều. Chứ tiếng Trung nó không bao giờ giữ tên gốc đâu. Cái gì cũng phải dịch ra tiếng của nó hết. Ngay cả những hiệu nổi tiếng như 7up hay PC nó cũng xài tên tiếng Trung luôn. Lệ rơi đầy mặt, bartender ý vị thâm trường nhìn thoáng qua y. Draco làm bộ như không chú ý tới. Y âm thầm cười khẽ một tiếng. Tay trái vẫn luôn đùa giỡn chiếc nhẫn ở tay phải. Harry dùng ánh mắt ngươi lại phát bệnh thần kinh hả nhìn y một cái. Draco càng muốn bật cười. Y bây giờ tâm tình rất tốt. Ân, chờ lát đến lượt ngươi phát bệnh thần kinh cứu thế chủ. Ly nào của ta, Harry chỉ hêu y rượu trước mặt. Draco bảo cái ly rực rỡ xinh đẹp đó là của hắn. Harry nhíu nhíu mày, ly này là mã đề ni. Chấm, đúng vậy, tim Draco đập thình thịch. Y thấy Harry bưng lên một hơi uống sạch ly rượu cốc tai. Ốc, Merlin, nó tuy rằng ít, nhưng không đại biểu ngươi cần phải một hơi liền uống hết nó a hát. Draco giật mình nhìn hành động của Harry. Thật phiền mà, y vốn chỉ muốn làm cứu thế chủ hơi say mà thôi. Y dám thề với Merlin, y tuyệt đối không có ý muốn cho hắn say mềm a hát. Harry lập tức chống tay lên quầy bar. Nhu nhu cái chán của mình, ta bây giờ có chút chóng mặt, ngươi chưa uống rượu qua lần nào sao? Hồi trước có uống qua một chút, Draco càng thêm giật mình, y không hề nghĩ tới Harry thế nhưng lại là một con người thuộc phái cấm dục. Ánh mắt y đặt trên chiếc cổ của cứu thế chủ, trên đó đang nổi da gà kìa, tầm mắt lại đi xuống một chút dừng tại chiếc eo gầy nhưng rắn chắc cùng cái mông cong. Draco lập tức phải rời mắt đi, y không muốn dựng liều ngay tại đây đâu, nhưng mà Harry lại tùy ý mà cởi dạ áo khoác trên người. Hắn giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng lại lảo đảo suýt nữa là té ngã. Draco duỗi tay đỡ hắn, Harry vô thức cọ cọ vào ngực Draco, Draco cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang qua cơ thể. Y kích động thiếu chút nữa là run lên. Draco muốn bỏ Harry ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là điều mà y mong muốn đã lâu. Chỉ có thể mua dây buộc mình mà ôm lấy thân thể ấm áp nọ. Nghe ta nói, Harry, người còn nghe được ta nói gì không? Draco cẩn thận thử mở miệng hỏi. Ngô ân, Harry là ai a hát, ngươi là ai a hát, ân, Draco ngạch một tiếng, không xong rồi, chơi quá trớn rồi. Hiển nhiên y phải đối mặt với một cái cứu thế chủ thần trí không rõ. Nhưng mà Merlin ơi, y bây giờ sắp khống chế không được chính mình nữa rồi. Đây là tình huống gì a hát? Cách chương.